Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, mặt dày vô sỉ tiểu tử. Đi vào tham lang doanh cửa chính, tương đương với sáng sớm 6 điểm trên đường phố còn rộn ràng ràng không có mấy cái người qua. Đường quạnh quẽ cực kỳ, nhưng Nghệ Phương cũng đã tới, hoặc là nói ngủ lấy rồi. Hắn liền nằm tại ven đường đường biên vỉa hè bên trên, dùng thấp kém rượu đỏ bình ngay trước gối đầu, một thân siêu vị để chó hoang cũng không dám tới gần. Kia bên miệng nôn mửa ra đồ vật, chuột cũng không dám ăn. Nghệ Phương tiền bối, sớm. Trương Lam tiến lên lớn tiếng chào hỏi. Nghệ Phương bị dọa đến gối đầu chai rượu cũng bay ra ngoài thật xa. Nhanh như vậy liền đến buổi sáng sao? Nghệ Phương híp mắt ngồi dậy. Lão sư, uống ngút súc miệng đi. Dạ Oanh đưa chiếc bình đi lên. Tạ ơn. Nghệ Phương uống một mùm, quay đầu phốc phốc phun tới. Đây là rượu gì? Một điểm hương vị đều không có. Lão sư, đây là nước, không phải rượu. Dạ Oanh bất đắc dĩ thở dài nói. Thật có lỗi, ta chỉ dùng bia súc miệng. Nghệ Phương đem chén nước đưa trở về. Chúng ta đi thôi. Trương Lam mang theo Nghệ Phương hướng Mã Phường đi đến. Nhìn xem Nghệ Phương vậy đi bộ đều là tả hữu lay động dáng vẻ, căn bản là bò không lên lưng ngựa. Trương Lam chỉ có thể cùng hắn cùng cưỡi một thớt độc giác chiến mã. Đi ra ngoài thành, ba người hai mã, vô cùng vụ không xin. Trên lý luận là không thể tùy tiện rời đi Tiêu Diêu thành, ít nhất phải hướng lên thông báo. Nhưng thủ vệ đội trưởng thấy một lần Nghệ Phương, lập tức quỳ một chân trên đất đi cái thật sâu quân lễ. Mở cửa thành cho đi, bọn hắn vì cái gì không ngăn cản? Trương Lam nhìn về phía Dạ Oanh hỏi. Bởi vì hắn là Nghệ Phương, người đại khái không rõ ràng. Nghệ Phương tại Tiêu Diêu thành tam quân bên trong là có thể cùng thống soái Liệt Nhật tề danh anh hùng. Hắn tại giải nghệ trước quân hàm là cấp 8 quan võ 5.000 phu trưởng, nhưng lại chỉ xuất lĩnh 10 người tiểu đội. Rất nhiều lão binh cũng làm hắn là thần tượng, đối với hắn vô cùng kính trọng. Những năm gần đây hắn nhiều lần ra ngoài tìm thi, cho nên thủ vệ cơ hồ cùng hắn đều thân quen, cũng sẽ không nhiều thêm hỏi đến cùng ngăn cản. Nhìn xem kia dựa vào Trương Lam lại ngủ lão sư, Dạ Oanh không tự chủ toát ra bi thương. Mặc dù Dạ Oanh cũng là đắc tội thượng cấp, bị Từ Phá Quân bên trong đá ra, chỉ có thể làm đầy tớ binh, nhưng nàng tao ngộ cùng Nghệ Phương so ra căn bản không tính là cái gì. Phải biết Nghệ Phương năm nay cũng bất quá 55 tuổi, so Liệt Nhật còn nhỏ hơn tới 5 tuổi, nhưng bây giờ đã tóc trắng bệch, một mặt nếp nhăn, nhìn qua tựa như 70 tuổi đại gia. Tất cả đều là cái này 3 năm tàn phá. Rất nhiều người thay Nghệ Phương kêu oan. Tại Nghệ Phương bị xử lý sớm giải nghệ ra phá quân thời điểm, còn phát sinh quần thể sự kiện, có quan binh vì hắn thỉnh nguyện, thậm chí quyết tử kháng nghị, nhưng cuối cùng chết đói hai cái cũng không có đạt được giải quyết, chỉ có thể coi như thôi. Cũng may mọi người đối Nghệ Phương vẫn là kính nể không thôi. 3 năm này mặc dù hắn chuyện gì đều không làm, nhưng cũng không ít có uống rượu hoặc chết đói đầu đường. Tiền bối, chúng ta đã xuất thành, đi như thế nào? Trương Lam hỏi. Nghệ Phương viên người sờ soạng một chút, móc ra một cái cũ kỹ la bàn đưa cho Trương Lam. Hướng nam đi thẳng, đến không thể đi về phía nam mới thôi. Minh bạch. Trương Lam ngón tay giữa nam châm đặt ở yên ngựa trước, dục ngựa dơ roi, mang theo Dạ Oanh một ngựa tuyệt trần liền xông ra ngoài. Tiêu Diêu thành nam lại xưng Nan Thiên Quan, ven đường đều là tối dốc đứng tuyệt bích, cùng hung mãnh dị thú nghỉ lại chỗ. Liền ngay cả Dạ Oanh quá khứ khi thợ săn thời gian bên trong, phụ thân cũng bàn giao đừng đi Nan Thiên Quan kiếm cơm, bởi vì không cẩn thận chính mình cũng lại biến thành cơm. Mà Nan Thiên Quan cũng không phải là loài người hoạt động khu vực, liền ngay cả Tham Lang Doanh cũng cơ hồ không có cái này một mảnh địa khu nhiệm vụ. Nhưng nó lại là Tiêu Diêu Thành thiên nhiên hàng rào, thật dài tuyệt bích chặn lại phía nam thảo nguyên khu vực Man Di đạo tặc. Những tên kia liền là hình người dị thú, là phản xã hội quái vật. Bọn hắn lấy đội xe vì nhà, du đãng tại thảo nguyên khu vực, dùng các loại vũ khí cùng đồ đằng trang trí mình thú tính. Trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, ăn hết thảy có thể đánh chết đồ vật. Tại trong báo cáo, Nghệ Phương Thần Thương đội liền là tao ngộ những này phóng qua tuyệt bích đến đây Man Di đạo tặc, mới bị tiêu diệt. Nhưng tình huống thật là cái gì? Chỉ có chính Nghệ Phương biết. Tiểu tử, khát nước, một đường lao nhanh 10 cây số, từ trong rừng rậm ghé qua đến tuyệt bích bên cạnh, dọc theo màu đỏ đường sông tiếp tục đi về phía nam. Nghệ Phương rốt cục lại tỉnh, đã sớm chuẩn bị xong cho ngài. Trương Lam từ bên cạnh ngựa trong hành trang, tìm ra một bình 12 năm thương bài vodka, đưa cho Nghệ Phương. Móa, tiểu huynh đệ, đây là sự thực thương bài vodka sao? Nghệ Phương con mắt đều thả hồng quang, đoạt lấy bình rượu vội vàng mở ra ngửi một cái khí. Quả nhiên là thật, thuần lương thực sản xuất liệt tử, không phải di thủ công công nghệ. Giá thị trường cũng muốn 1 vạn một bình. Bọn Tây Dương nhóm vì bình rượu này có thể giết người. Người ở đâu ra? Thật vừa đúng lúc, Tiêu Diêu Thành An Nhạc các chủ là bằng hữu ta. Ta tìm hắn muốn rượu. Hắn trực tiếp nâng cốc hầm chìa khóa cho ta. Tùy tiện cầm một chút. Lấy Hậu Nghệ Phương tiền bối muốn uống cái gì nói với ta. Hẳn là đều làm cho đến. Trương Lam hời hợt nói. Tốt, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Nghệ Phương ngoan quất hai cái. Bất quá ta sẽ không làm ngươi binh. Ta cũng không cầm cái này khi giao dịch điều kiện. Hiệp nghị của chúng ta hôm qua liền đã định tốt. Tìm được thi, ngươi mới có thể trở thành Lam Dạ một viên. Trương Lam không phải cái bội bạc người. Tiểu tử, ta liền buồn bực. Tay bắn tỉa tại tam quân bên trong không có 1.000 cũng có 800. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác coi trọng ta đây? Nghệ Phương buồn bực nói. Rốt cuộc mình bây giờ đã căn bản là người phế nhân. Bởi vì ta chỉ tìm tốt nhất. Ngài là tốt nhất. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Lam đương nhiên nói. Ta nghe nói ngươi muốn làm Tiêu Diêu Thành tam quân thống soái. Nghệ Phương nói ra miệng. Dạ Oanh cũng là cả kinh. Không muốn làm tướng quân binh không phải hảo binh, không có tâm bệnh a. Trương Lam chấp nhận, tam quân thống soái, thập vạn phu trưởng, dưới 1 người, toàn thành phía trên, có ý tứ sao? Trong mắt của ta, lớn hơn nữa quyền lực cũng không kịp cái này một bình rượu ngon tới hiếm có. Sống mơ mơ màng màng, trong mộng ai cũng có thể xưng vương, bao nhanh sống. Nghệ Phương khó được giáo dục người. Nghệ Phương tiền bối nói có lý, nhưng đã cũng nên có người đi làm cái này khổ sai sự tình. Vì cái gì không thể là ta đây? Trương Lam cười nhạt một tiếng. Ta trời sinh sợ phiền phức, né 20 năm sự tình, cuối cùng vẫn là bày ra đại sự. Sau đó ta suy nghĩ minh bạch, có lẽ ta sinh ra chính là muốn đi cải biến cũ quy tắc, thành lập trật tự mới. Vì mục tiêu của ta, ta cần một bang minh hữu, một chi quân đội, một quốc gia, thậm chí là một trận chiến tranh. Đi theo ngươi cũng không dễ dàng, bởi vì ngươi muốn làm sự tình người khác chưa từng có thành công qua. Nghệ Phương lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến Trương Lam. Ta không phải người khác, ta gọi Trương Lam. Loại kia từ thực chất bên trong lộ ra ngoài tự tin, quả thực để Nghệ Phương cũng có chút giật mình. Ta chưa từng có gặp qua giống ngươi mặt dày như vậy. Vô sỉ tiểu tử, nói ngươi béo thật đúng là thở lên. Đừng trò chuyện ngươi trật tự mới, chỉ là Tiêu Diêu Thành tam quân cũng không phải là ngươi có thể giải quyết. Liệt Nhật đảm đương tam quân thống soái 30 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thay thế vị trí của hắn. Nghệ Phương từng ngụm cô, lỗ vodka, cũng không phải không có, chí ít tại năm đó quan võ tấn cấp trong cuộc thi. Ngài thu được quá khứ giống như liệt nhật cao phân giá trị. Các huynh đệ đều cho rằng, ngươi là liệt nhật tốt nhất người thừa kế. Dạ Oanh thuyết pháp, để Trương Lam không khỏi đuôi lông mày nhảy một cái. Một dạng cao thì sao? Trong nhân thế khó khăn bắt nguồn từ ganh đua so sánh cùng đố kỵ. Một chén rượu ngon nơi tay, thiên hạ ta đều có, không tranh không đoạt, tự yên vui. Nghệ Phương uống xong, lại ngủ thiếp đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.